Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 34. Để chày bay lượn cổ quái cầu, nếu đều thở không ra hơi, ngươi đúng là cho ta bớt nói a. Chốt giữa vị trí, Isashiki Jun bất mãn quát, đừng giả bộ chết a. Kuramochi ở Sawahara phía sau âm trầm nói rằng, nếu như ngươi không được, khu nghỉ ngơi lên, còn có người chờ thế ngươi. Kominato Ryosuke cười híp mắt, vẫn một bộ người hiền lành vẻ mặt nghe được Kominato Ryosuke. Ngoài sân vị trí, Furuya Satoru vội vã nhấc tay ý kia, không cần phải khu nghỉ ngơi tìm người. Hắn là có thể thế Masuko, ánh mắt phức tạp nhìn Sawamura, hắn cũng biết. Công kích liên tục hai lần ở hắn nơi đó gián đoạn, biểu hiện lên hắn là không bằng Sawamura, có thể coi là cạnh tranh đối thủ. Hắn cũng chân tâm hy vọng Sawamura có thể cố gắng biểu hiện gôn một vị trí. Yuki gật gù, nói rằng, phải cố gắng lên. Vào lúc này, Sawamura cực kỳ hoài niệm chính mình Akagi trung học tiểu các bạn bè cùng Seido những này đâm đầu. Học trưởng so ra, ngày xưa Sawamura những kia tiểu đồng bọn muốn đáng yêu có thêm mỗi lần Sawamura hô lên câu nói này. Bọn họ hãy cùng fan như thế cho mình đáp lại, đó là cỡ nào đoàn kết. Đó là cỡ nào có khí thế. Hiện tại đều thành cái gì Sawamura bất mãn. Cũng không biết Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi, Takahiro Matsumoto huấn luyện viên con mắt đều xem trực cùng Seido từng giao thủ. Hắn biết rõ Seido những này tuyển thủ cá tính bọn họ đều là cực kỳ có chính mình cá tính. Không làm được cho người khác làm vai phụ sự tình, có thể Sawamura hô lên câu nói kia sau khi hầu như tất cả mọi người đều cho đáp lại thấy vi biết. Từ một điểm này liền không khó nhìn ra trên sân tuyển thủ là cỡ nào tín nhiệm Sawamura từ khai giảng đến hiện tại. Có điều ngăn ngắn hơn 2 tháng, hắn cũng đã thu được hết thảy đội hữu nhận rồi sao? Ở bình thường đội bóng cũng là thôi. Ở hào môn cao trung, đây là cực kỳ khó mà tin nổi, thi đấu vừa mới bắt đầu. Mọi người không muốn thư giãn, máu đủ kính, cho ta đánh. Quay đầu nhìn về phía chính mình đệ tử, Matsumoto lúc này thay đổi mặt, trên mặt của hắn thật giống có sát khí như thế, dữ tợn đáng sợ. Nhanh thu hồi đi, huấn luyện viên bản tính của ngươi lộ ra, thi đấu chính thức bắt đầu trước. Miyuki cố ý tìm tới Sawamura, với hắn bàn giao này hai hiệp phối cầu, lấy cổ quái cầu làm trụ cột đến phối cầu. Sawamura gật gù, không hề nói gì. Hiệp thứ tư thi đấu bắt đầu. Vào lúc này, Osaka Kiryu cao trung tuyến tấn công đã thay phiên 2 vòng, còn thêm một cái Sawamura cần từ bọn. Họ đập thứ hai bắt đầu đối phó Picture trên gò. Sawamura ném bóng tư thế xem ra đều tung lỏng lỏng lèo lèo, sau đó ung dung ném bóng ra tay, cứ việc chính mình huấn luyện viên luôn mãi giao phó để tích cực vung chày, có thể tích cực vung chày thực sự không phải bọn họ đập thứ hai cá tính, vì lẽ đó thứ nhất cầu hắn vẫn là lựa chọn quan sát. Sau đó hắn liền phát hiện một cái phi thường kỳ lạ sự tình, bóng chày tiến vào trong tay thời điểm bất quy tắc nhảy lên, đúng, xem ra chậm rãi một cầu. Batter dĩ nhiên không có vung chày, ngươi đang làm gì a? Mau đánh a, loại kia chai, tại sao không đánh? Osaka Kiryu tiểu đồng bọn đối với bọn họ batter phi thường bất mãn, mà một bên khác, Sawamura cùng Miyuki sắc mặt cũng khó nhìn, đây giống như là đánh bài cờ tỷ phú thời điểm, địa chủ đều ra tiểu vương, ngươi làm sao có thể không ra đại vương đây? Như vậy ngọt cầu, batter làm sao có thể không vung chày đây? Như vậy không theo động tác ra bài, ngươi để chúng ta làm sao chơi? Này có thể không ổn tương đương. Miyuki cười khổ, nếu như batter tích cực vung chày, hắn kỳ thực không kịp quan sát phổ thông cổ quái cầu, cầu liền bị đánh ra đi tới. Nếu như vậy, Sawamura liên thủ với hắn, còn có thể lừa gạt mấy cái cho ao không nghĩ tới. Butter dĩ nhiên không vung chày như vậy chậm cầu. Nếu như Butter nghiêm túc quan sát, gần như đã phát hiện trong đó biến hóa ba, đánh lén không được. Thì thôi, Pitcher trên gò, Sawamura lập tức điều chỉnh chính mình trạng thái. Ra hiệu Miyuki đem cầu ném cho hắn ngược lại bọn họ vốn là cũng không có dự định vẫn lừa gạt xuống. Làm Osaka Kiryu Butter nhận ra được không đúng thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ lưu tâm quan sát, thậm chí dây dưa hiện tại. Có điều là đem thời gian này sớm một chút Miyuki chính mình còn không quan trọng lắm. Chủ yếu là sợ sệt hậu kỳ. Chris cho Sawamura phối cầu thời điểm, Osaka Kiryu có nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị, vô hình chung. Cho Chris học trưởng thêm phiền phức đây, Miyuki tự trách không ngớt. Có điều trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm vẻ xấu hổ, đây là bất ngờ. Chỉ do bất ngờ đến đây đi. Đệ nhị cầu, góc ngoài cổ quái cầu Miyuki thay đổi phối cầu sách lược đã một chai bóng rơi sau Butter. Này một cầu không thể không nữa vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi. Vừa vặn rơi vào Yuki chính diện, Yuki ung dung ngăn lại này một cầu. Sau đó một cước đạp ở chiếm gôn lên, ao. Một ao, không người chiếm gôn, mẹ kiếp. Quá xui, làm sao liền đánh tới đó đây? Osaka Kiryu đập hai. Cau mày, nhìn về phía picture trên gò Sawamura vừa đúng là trùng hợp sao? Sau đó Butter đến phiên đập thứ ba, binh. Sawamura thứ nhất cầu liền ném ở giữa, đối mặt ở giữa Sky. Butter đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là không biết tại sao. Này một cầu hắn không có đánh tốt, cầu ở picture chính diện rơi xuống đất đàn hồi. Sawamura mở ra găng tay, đem này một cầu tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong, sau đó ném cho Yuki, ao. Ba bóng, hai ao. Sawamura tiết tấu, duy trì để người ghen tị vào lúc này. Osaka Kiryu trước kia những kia không ngừng kêu gào tuyển thủ. Từng cái đều không còn âm thanh, bọn họ cũng ý thức được không đúng, đập thứ tư. Pitcher, Tachi Hiromi, Sawamura hầu như là giống như đúc ở giữa cầu. Ném qua nhìn thấy này một cầu, Tachi Hiromi theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Có điều hắn vẫn là không nhịn được vung chày, đối mặt ở giữa cầu không vung chày. Hắn xuống sân sau, không chừng sẽ đánh chính mình, binh. Màu trắng tiểu cầu, ở picture bên cạnh người rơi xuống đất. Sawamura tiến lên tiếp cầu. Có thể tốc độ của hắn đột nhiên chậm một tiết, không có thể đuổi theo, đáng ghét. Liên tục huấn luyện, để bắp thịt mệt nhọc. Vừa Sawamura lại vẫn đang nghỉ ngơi mệt nhọc, sau khi nghỉ ngơi sẽ làm bắp thịt cứng ngắc. Sawamura không phải không biết điểm này, nhưng hắn vừa vẫn không có làm nóng người. Ngày hôm qua cuối cùng phòng thủ luyện tập tiêu hao không chỉ là Sawamura thể lực, còn có bắp thịt. Cứ việc học sinh cấp 3 từ thể hình đến xem cùng người trưởng thành đã không khác nhau gì cả, nhưng tình huống chân thực cũng không phải là như vậy. So với thành niên cường tráng, phát dục bên trong thân thể muốn yếu đuối nhiều. Sawamura cảm giác mình mỗi một cái động tác đều vất vả cực kỳ. Vì kiên trì hiệp 6, hắn nhất định phải duy trì thể lực, vì lẽ đó làm nóng người liền miễn không nghĩ tới. Chênh lệch như vậy một điểm, cầu liền bay ra ngoài. Sawamura trong lòng tự trách thời điểm, một cái linh xảo bóng người trốn ra dùng thân thể ngăn lại này một cầu là Kominato Ryosuke. Có điều hắn đã té ngã, xem ra không kịp ném về cho gôn một. Hi ha ha ha, Ryosuke học trưởng, thời khắc nguy cơ. Kuramochi thúc ngựa chạy tới, Kominato đem cầu ném cho hắn. Kuramochi xoay tròn cánh tay, đưa lên gôn một, đùng. Ao, Sawamura cực kỳ cảm kích, hướng về phía hai người duỗi ra ngón tay cái, làm tốt lắm. Học trường, chút lòng thành, chút lòng thành, Kuramochi cười ha hả nói có thể cho Sawamura thu thập hỗn loạn. Xem ra để hắn rất cao hứng. Sawamura thân thể thực sự cứng ngắc. Ôm ức thì miễn đi. Sawamura về khu nghỉ ngơi phía sau. Kuramochi sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Đau chết. Bên cạnh hắn, Kominato Ryosuke đứng lên, hướng về phía hắn cái bụng chính là một quyền, đừng oán giận. Điểm này, mọi người đều giống nhau, ngày hôm qua hơn 4 giờ phòng thủ luyện tập Seido tuyển thủ Catcher. Sẽ không có một cái là bình thường, có điều hiệu quả là rất tốt. Sawamura 4 cầu, liền làm cho đối phương 3 lên 3 xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.